Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1120, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 10. Miễn phí chương. Tại Doãn Ca lại một lần mời rượu lúc, Tống Hữu Mạn né tránh hắn đưa tới chén rượu, giả bộ làm uống nhiều dáng vẻ, miệng lưỡi thắt nút lên tiếng nói: "Ta đi lội toilet." Nói, Tống Hữu Mạn liền đứng lên, lảo đảo bước chân, hướng về phía bao xương toilet đi đến. Nàng cố ý đi, Tây Ca, ngồi bên kia. Tại đi đến trước mặt hắn lúc, nàng lại cố ý xem như không đi ổn dáng vẻ. Lòng bàn chân một cái trượt, cả người hướng về phía hắn nhào tới. Mắt thấy tại nàng cả người muốn ghé vào trên người hắn lúc, từ từ nhắm hai mắt hắn. Chợt giơ tay lên, chống được cánh tay của nàng. Mưu kế không thể được như ý Tống Hữu Mạn, dứt khoát cũng không giả say, gọn gàng dứt khoát giơ tay lên, động tác nhanh chóng hướng về phía Tây Ca, trên mặt mang theo khẩu trang chộp tới. Không biết là Tây Ca đã sớm dự liệu được nàng có thể như vậy, vẫn là Tây Ca trời sinh phản ứng nhạy cảm. Tại nàng đầu ngón tay đụng chạm lấy hắn khẩu trang trước một giây, hắn một cái tay khác xinh xinh cầm cổ tay của nàng. Tống Hữu Mạn chưa từ bỏ ý định gia tăng một chút lực đạo, làm sao tay của nàng cách hắn khẩu trang chẳng những không có thêm khoảng cách gần, ngược lại càng ngày càng xa. Đấu không lại Tây Ca, Tống Hữu Mạn đành phải thu lực đạo. Tây Ca dường như sợ nàng đột nhiên tập kích, cũng không buông ra cầm cổ tay nàng lực đạo. Hai người cứ như vậy một cái tại hạ, một nửa bay lên không ghé vào bên trên nhìn nhau hai giây. Sau đó, Tây Ca phốc phốc cười. Tống tiểu thư, ta đối ôm ấp yêu thương nữ nhân thật không nhiều hứng thú lắm. Nhất là, nói, Tây Ca ánh mắt rời xuống rời, nhìn lướt qua Tống Hữu Mạn hôm nay mặc cổ thấp giả ngoặc kép chấm chấm. Tống tiểu thư dạng này không có gì liệu nữ nhân, ta càng không hứng thú. Tống Hữu Mạn mặc dù có con trai, mặc dù nhi tử đã 3 tuổi, nhưng nàng tại chuyện tình cảm bên trên thật xem như một trương giấy trắng. Tại thành Bắc Kinh không ai dám dạng này đùa giỡn nàng, nàng cũng chưa từng bị người dạng này đùa giỡn qua. Tây Ca là cái thứ nhất. Nàng vô ý thức muốn đánh hắn, nhưng cổ tay của nàng bị hắn siết thật chặt. Nàng vùng vẫy mấy lần không có tránh thoát, cả người nhìn về phía Tây Ca, đáy mắt nhịn không được bốc lên một tầng hỏa khí. Nhưng mà Tây Ca hiển nhiên là đối nàng nhìn hằm hằm, không thèm để ý chút nào. Hắn trực tiếp nắm lấy tay của nàng, từ trên ghế salon đứng lên, sau đó đưa nàng cả người đẩy về sau mở một đoạn, mới buông lỏng ra đối nàng kiềm chế, đương nàng không tồn tại, sát qua bên cạnh nàng, bước chân rất chậm thẳng rời đi bao xương. Tống Hữu Mạn tại nguyên chỗ rộng một hồi, mới đi toilet. Nàng lần này không có lựa chọn trong rạp toilet, mà là đi phía ngoài công cộng toilet, thuận tiện hít thở không khí tỉnh rượu. Từ toilet ra, nàng rửa mặt, nàng kỳ thật muốn đi, nhưng nàng lại rất dãy dụa. Có lẽ là những năm gần đây, lần thứ nhất đụng phải một người, để nàng có mãnh liệt như vậy trực giác, cảm thấy hắn chính là Hàn Chi Cẩn nguyên nhân. Nàng không muốn từ bỏ, chờ đợi tư vị, thật quá khó tiếp thu rồi. Nhất là loại kia không biết sinh tử chẳng có mục đích chờ đợi, càng khó chịu hơn càng dày vò. Tống Hữu Mạn vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn trở về bao xương. Trong bao xương vừa lúc không có cất cao giọng hát, cửa cũng nửa mở. Nàng đi tới cửa, liền nghe đến bên trong đối thoại: "Doãn ca, Hề ca, cô nàng kia thật đẹp mắt, vừa mới đều đối ngươi chủ động ôm ấp yêu thương. Người thật một chút cũng không có phương diện kia ý tứ." Tây ca không nói chuyện. "Doãn ca, Hề ca, ngươi nếu là không có ý nghĩa, ta thật có ý tứ. ngươi cho cái chắc nói a. Dù sao người ta cô nàng quấn quýt chặt lấy muốn gặp là ngươi. Tây ca, không có ý nghĩa, Doãn ca, thật, vậy ta an tâm, chờ sau đó nàng trở về, ta liền qua chén nàng, đem nàng làm, dù sao tặng không tới cửa tới nữ nhân nha. Hề ca, nói xong a, không thể đổi ý, ngươi nếu là đổi ý, ngươi cũng chỉ có thể chờ ta kết thúc. P.S. Ta cảm thấy Hàn Chi Cẩn muốn bị đánh. Thật, đại chất tử chính là loại kia một ngày không đánh ba ngày nhảy lên đầu lật ngói người. Đại chất tử phiên ngoại không dài a, ta đoán chừng mai kia cũng kém không nhiều có thể kết thúc. Về sau là An An cưới sau phiên ngoại cùng Hà Triệt phiên ngoại quyển sách này liền triệt để kết. Thúc á, tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Nhớ kỹ bỏ phiếu A tương đương Vãn An tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.